Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tiểu Dược Đỉnh cũng đã tới sao? Càng sâu ánh trăng nửa người nhà, bắc đầu chằng chịt nam đấu nghiêng, xuân hàn xe lạnh đã qua, thời tiết trở về ấm, thậm chí có chút khô nóng, mùa, hạ buông xuống, cô Phi Yến ngủ không được, nằm sấp ở trên bệ cửa sổ, nàng vừa ngắm lấy bóng đêm tinh thần, một bên cho Tiểu Dược Đỉnh lau dược bản tinh du. Tiểu Dược Đỉnh tuy là màu vàng xanh nhạt, kỳ thật cũng không phải là thanh đồng chất liệu, nàng cũng không biết Tiểu Dược Đỉnh là cái gì địa chất. Sờ tới, sờ lui giống như là đồng cũng giống là sắt. Bạch Y sư phụ nói cái này là thượng cổ một loại thần bí khoáng thạch luyện chế được, cần thường xuyên lấy dược vốn tinh hoa bảo dưỡng. Bạch Y sư phụ còn nói qua, bảo dưỡng cũng không phải tùy tiện lau một chút liền tốt, muốn sáng bóng cùng đã cẩn thận, ngay cả thủ pháp đều là có giảng cứu. Nhưng mà cô Phi Yến cũng đang cùng một vị trí lặp đi lặp lại xoa nhiều lần. Nàng căn bản không phải ở bảo dưỡng Tiểu Dược Đỉnh, mà là tại Đờ Gia. Đã trễ thế này, Tĩnh Vương Điện Hạ trở về rồi sao? Hắn thân thể thế nào? Cái kia quái bệnh còn có phát tác qua sao? Hắn rốt cuộc là như thế nào người nha? Hắn là ở nơi nào lớn lên đây? Hắn tính tình vì cái gì như vậy, cô lãnh đạm mạc? Hắn về Tấn Dương Thành trước đó đều đang làm cái gì? Có thể có cái gì bằng hữu? Cô Phi Yến nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên liền vặn lên lông mày đến. Đáng chết, làm sao nhắm mắt lại sẽ nhớ hắn? Mở to mắt thế mà còn là không tự giác nghĩ. Hắn, nàng đây là lấy cái gì mà? Nàng rất nghiêm túc cảnh cáo bản thân, muốn giữ lại liền tuyệt đối không thể có ý nghĩ xấu. Một hồi trước Tĩnh Vương Điện Hạ đã đáp ứng nàng, chờ sau 3 tháng bàn lại, nàng đi ở, nàng có thể không thể tự kiềm chế tìm đường chết, đem cái cơ hội khó được này cho làm không có. Nếu là trở về ngự dược phòng, có trời mới biết gặp được đến bao nhiêu phá sự. Cô Phi Yến quyết đoán đóng cửa sổ, cho gây chuyện với mình làm, không còn suy nghĩ lung tung. Nàng từ đại lý tự trở về vốn là muốn theo Tĩnh Vương Điện Hạ lấy được cái kia 3 cây lục đan thương lục, phóng tới Tiểu Dược Đỉnh bên trong nghiệm một nghiệm, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút dấu vết để lại. Chỉ tiếc Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không trở về phủ, mà là trực tiếp tiến cung. Mặc dù không cầm tới lục đan thương lục, nhưng ít ra nàng trước tiên có thể thử một lần Tiểu Dược Đỉnh đối huyền không đại lục những dược vật khác có thể phân tích như thế nào trình độ. Tiểu Dược Đỉnh bản lãnh lớn nhất là giấu dược, luyện dược, trồng thuốc, trừ cái đó ra còn có thể phân tích xuất dược vật liệu rất nhiều tin tức đến. Thí dụ như Tiểu Dược Đỉnh có thể thông qua phân tích một gốc dược tài vẻ ngoài, các thành phần, phân tích dưỡng dục ra bụi dược liệu này bùn thổ, thủy chất, thời tiết, từ đó đánh giá ra dược tài nơi sản sinh. Kỳ thật, nàng cũng có loại bản lãnh này, có kinh nghiệm dược sư cũng sẽ có, nhưng chỉ giới hạn ở đối một số ít đại biểu tính phân tích dược liệu. Cũng không phân tích toàn bộ, cũng không nhất định hoàn toàn không có sai lầm. Tiểu Dược Đỉnh ngược lại là có thể vô cùng tinh chuẩn đánh giá ra dược tài nơi sản sinh, thậm chí tinh chuẩn đến đâu một mảnh dược điền. Chỉ là, Tiểu Dược Đỉnh là băng hải linh cảnh chí bảo. Nó đối băng hải linh cảnh các nơi dược điền bùn thổ, thủy chất, thời tiết quen thuộc, lại đối huyền không đại lục không hiểu rõ nha. Đối với huyền không đại lục sinh trưởng dược tài, nó có thể phân tích ra dược tài thuộc tính, chưa hẳn có thể cùng nơi sản sinh đánh với kêu. Cô Phi Yến cũng ngủ không được, dứt khoát trước suy nghĩ một chút Tiểu Dược Đỉnh. Nàng trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, tĩnh khí ngưng thần, bắt đầu lấy thần thức điều khiển Tiểu Dược Đỉnh. nàng đem nó phía trước mua được cất giữ cầu kỳ, từ chữ dược khu triệu hoán đi ra. Sau đó mệnh lệnh tiểu dược đình kiểm tra, làm ra phán đoán, nàng lũng lấy lông mày, cố gắng để thần thức mình bảo trì chuyên chú, cũng làm cho tiểu dược đình hết sức phân tích cặn kẽ. Nàng vốn cho là đây chính là hao tổn tinh thần việc, nào biết được, bất quá chốc lát, tiểu dược đình liền cấp ra đáp án. Này gốc cẩu kỳ lá dày dài rộng, thơm ngọt sung mãn, quả rốn hiện lên trắng, khác hẳn với nó ra, là hạ châu đồ vật. Nó từ cẩu kỳ vẻ ngoài trước phân tích ra phẩm loại, lại từ cẩu kỳ cụ thể dược dụng thành phần phân tích ra cụ thể nơi sản sinh. Cô Phi Yến kinh hãi, liền tranh thủ cẩu kỳ lấy ra, nghiêm túc thẩm đúng, phát hiện tiểu dược đình phân tích không có sai. Cái này cẩu kỳ liền là thiên viêm, hạ châu đồ vật, nguyên chủ dù sao đang ngự dược phòng chờ đợi lâu như vậy. Đối với huyền không, đại lục một chút phổ biến dược tài nơi sản sinh phân bố, vẫn là rất quen, thuộc, nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, tự nhiên cũng biết, nhưng là, tiểu dược đỉnh không giống nha. Nó là băng hải linh cảnh đồ vật, nó làm sao sẽ quen thuộc huyền không đại lục, dược tài nơi sản sinh phân bố tình huống. Cô Phi Yến nguyên bản là coi là tiểu dược đỉnh nhiều lắm là cũng chỉ có thể phân tích ra gốc này cầu kỳ sinh trưởng khu vực thổ nhưỡng, hoàn cảnh, chất, lượng nước, phân tích không ra cụ thể địa điểm. Nó làm sao sẽ biết được thiên viêm quốc có một cái gọi là làm hạ châu địa phương, chẳng lẽ là bởi vì tiểu dược đỉnh cùng nàng khế ước, cho nên nàng hiểu rõ. Tiểu dược đỉnh cũng biết, cô Phi Yến luôn cảm thấy không thích hợp. Nàng lại lấy ra rất nhiều huyền không đại lục sinh dược tài để tiểu dược đỉnh phân tích. Kết quả là làm nàng chấn kinh, tiểu dược đỉnh lại toàn bộ đều phân tích ra được. Hơn nữa, có mấy cái nàng đều chưa nghe nói qua nơi sản sinh. Tiểu dược đỉnh lại cũng biết, cô Phi Yến mở to mắt, nắm chặt tiểu dược đỉnh, chân thành nói, tiểu dược đỉnh, ngươi đã từng tới huyền không đại lục, sư phụ mang ngươi đến, vẫn là, chấm ngoặc kép, vẫn là, tiểu dược đỉnh đã thuộc về băng hải linh cảnh, cũng thuộc về huyền không đại lục. Băng hải linh cảnh cùng huyền không đại lục cũng không phải là độc lập song song hai cái thế giới, mà là cùng một cái thế giới. Băng hải linh cảnh ngay ở huyền không đại lục một chỗ nào đó, chỉ là nàng một mực ẩn cư sơn lâm dược tài, ngăn cách với đời, cho nên không hiểu rõ. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến không nhịn được ở trong lòng thống mạ lên Bạch Y Sư Phụ. Nàng cơ bản khẳng định Bạch Y Sư Phụ là hiểu rõ nàng thân thế. Nàng làm cái kia liên quan tới băng hải ác mộng, nhất định là có nguyên nhân. Băng hải cùng băng hải linh cảnh, hai cái danh tự như vậy tương tự, băng hải linh cảnh có thể hay không ngay ở băng hải phụ cận đây? Băng hải giống như là đề tài cấm kỵ, người bình thường cơ bản không dám thảo luận. Nàng sớm liền định nghĩ biện pháp đi tìm một chút tổ chức tình báo nghe, chỉ tiếc phiền phức không ngừng, cũng không có thời gian đi làm. Nàng thầm suy nghĩ, chờ bận bịu qua dược thiện án, nàng nhất định muốn thật tốt tìm hiểu tìm hiểu. Nếu là thời cơ chín muồi, tự mình đi một chuyến cũng không chắc không thể. Cô Phi Yến đem chuyện này ghi ở trong lòng, lại nghiệm tốt nhiều dược tài mới ngủ. Tất nhiên tiểu dược đỉnh có thể nghiệm ra nhiều như vậy tin tức đến, nàng càng phải đem lục đan thương lục lấy ra nghiệm một nghiệm, chí ít nhiều một phần biết liền thêm một cái manh mối. Hôm sau, cô Phi Yến ngủ đến gần tới trưa mới tỉnh, nàng không được tự nhiên. Hồi lâu, rốt cục không để ý đến xấu hổ, lấy dũng khí đi tẩm điện. Nàng muốn tìm Tĩnh Vương Điện Hạ đòi hỏi lục đan lục thương, lại được cho biết Điện Hạ đã ra ngoài. Hạ Tiểu Mãn giống đang cược tức giận một dạng, một mực đùa nghịch nàng đối xử lạnh nhạt, lật nàng bạch nhãn, lờ đi nàng. Nàng tìm mang trọng hỏi mới biết được xảy ra chuyện gì. Nguyên lai, hôm qua, điện hạ lôi kéo nàng đi thay quần áo, sự tình truyền ra, huyên náo dư luận xôn xao, mọi người thậm chí đều không quan tâm Dược Thiện án. Toàn bộ đều đang mắng nàng dễ dàng thay đổi. Thông đồng xong Trình Diệc Phi, liền thông đồng Tĩnh Vương Điện Hạ, mắng nàng không biết cảm ơn. Tĩnh Vương Điện Hạ thưởng thức nàng, nàng lại ném Tĩnh Vương phủ mất mặt. Xấu Tĩnh Vương Điện Hạ, thanh danh, cô Phi Yến sắc mặt trắng bệch, giận đùng đùng lớn tiếng hỏi, cũng chỉ mắng ta, một người sao? Mang trọng cho là nàng đối Tĩnh Vương Điện Hạ tức giận. Dù sao, nàng hôm qua, cái gì cũng không làm sai, là Tĩnh Vương Điện Hạ bản thân kéo nàng, bản thân, cho nàng quần áo, mang trọng đang muốn an ủi. Nào biết được cô Phi Yến lại giận đùng đùng nói, bọn họ liền không mắng mắng Kỳ Úp cùng Hoài Ninh công chúa sao? Luôn mắng ta, có ý tứ sao? Còn muốn liên lụy Tĩnh Vương Điện Hạ? Mang trọng không dám nói gì. Hắn biết rõ cô Phi Yến đối Tĩnh Vương Điện Hạ kính trọng, rất cảm kích, cũng bao che khuyết điểm. Lại không nghĩ rằng lại là loại trình độ này. Hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như sẽ có một ngày nàng biết được Tĩnh Vương Điện Hạ chính là nàng cái kia mặt nạ người, sẽ là loại nào phản ứng. Cô Phi Yến tức giận đến không muốn nói chuyện, quyết định đi ra cửa đi một chút. Mang trọng khẩn trương, liền vội hỏi, cô Dược nữ, ngươi muốn đi đâu? Nếu không, cùng Mãn công công nói một tiếng a. Cô Phi Yến vung một cái mặt lạnh tới, vừa học hạ Tiểu Mãn vừa mới bộ dáng lật một cái bạch nhãn, nói, liền không, cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh. Các converter. Hết chương.